Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chư đầu sơn hang động. Là bên cạnh ngươi cái kia nha hoàn, Vô Tâm nói, Nhạc Khinh La a, Tô Cảnh gật gật đầu, Nhạc Khinh La có thể làm bị thương Vô Tâm, đây là có thể, các ngươi làm sao giao thủ, nàng hẳn là phát hiện ta theo Cố Đại Nhân. Cố Đại Nhân vừa đi, nàng liền đến, lúc ấy ta cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng nàng vẫn là của ngươi nha hoàn đây, kết quả nàng lại để cho ta giao ra Cố Đại Nhân. Còn nói để cho ta cùng với nàng làm việc, ta đương nhiên không chịu, liền động thủ, nàng, rất lợi hại, có thể thao túng một đám người giấy, ta liền dùng huyết tới đối phó, kết quả lại chưa từng nghĩ bị nàng đánh lén. Đoạt đao, sau đó liền, chấm ngoặc kép, Vô Tâm lời nói không lại nói tiếp, nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Sau đó liền xuống một đao, chém đứt Vô Tâm nửa cái đầu. Nàng cho là ta chết rồi, Cố Đại Nhân cũng không ở, cho nên liền đi. Tô tiên sinh, sao lại thế này a? Cố Huyền Vũ nhịn không được hỏi. Không có gì, bây giờ Nhạc Khinh La cùng Trương Hiển Tông cùng một bọn. Tô Cảnh không muốn nói chuyện nhiều, thản nhiên nói, không nói cái này, tất nhiên Vô Tâm ngươi bị thương vậy liền hảo hảo dưỡng thương. Cố Đại Nhân, ngươi nói địa phương, hai ta đi thôi. À, được, Cố Huyền Vũ vội vàng nói, bất quá, Vô Tâm vẫn là chuyển sang nơi khác a, vạn nhất bị giết cái hồi mã thương liền nguy hiểm, chính ngươi tìm địa phương dưỡng thương, tốt đi Ôn Tuyền Sơn Trang tìm ta. Tô Cảnh cho Vô Tâm an bài một tiếng. Sau đó Cố Huyền Vũ mới đi vào lấy đồ. Hắn gọi là gia hỏa. Chính là đèn, dây thừng, cái xẻng loại hình đồ vật. Đợi đến Cố Huyền Vũ chuẩn bị kỹ càng, Tô Cảnh liền cùng Cố Huyền Vũ ra cửa. Lúc này, trời đã triệt để hắc. Cố Huyền Vũ cầm ngọn đèn chiếu đường, tiến về chư đầu sơn. Cái này chư đầu sơn rất hoang dã. Ngay cả nấm độc cũng không lớn nổi một cái. Bình thường căn bản không có người nào sẽ đến nơi này. Hơn nữa địa thế nơi này cổ quái, người không quen thuộc tiến đến rất dễ lạc đường. Cố Huyền Vũ một bên dẫn đường, một bên nói xong, cái này chư đầu sơn cách Tô Cảnh Ôn Tuyền Sơn Trang cũng không gần. Trước đó ngược lại cũng gặp qua cái này núi, chỉ là không nghĩ nhiều. Bất quá, xác thực giống như Cố Huyền Vũ nói một dạng, quanh co khúc khuỷu, hơn nữa hoàn cảnh chung quanh lại rất giống nhau. Đừng nói đây là trời tối, liền xem như ban ngày, chỉ sợ cũng rất khó đi được rõ ràng, 8-9 phần 10 cũng dễ dàng lạc đường. Cố Huyền Vũ ngược lại là mỗi một bước đều đi ổn định, xem ra lộ tuyến đã nhớ cho kỹ, không sai biệt lắm có thể đi có khoảng 1 giờ. Cố Huyền Vũ mệt mỏi đều có chút thở hồng hộc. Đường ban đêm khó đi, đường núi khó đi, ban đêm đi đường núi vậy thì càng khó đi. Nếu như không phải là vì Đông Sơn tái khởi, Tô Cảnh cảm thấy Cố Huyền Vũ 100% sẽ không làm loại chuyện này. Đến, ngay ở phía trước, Cố Huyền Vũ mượn ánh trăng nhìn thoáng qua, rất nhanh kích động hướng về phía trước chạy mấy bước, chỉ thấy phía trước không xa có cái đống đất. Còn dựng thẳng một cái vô danh mộc bia. Đây là một cái mộ phần a. Nơi này, Tô Cảnh nhìn một chút Cố Huyền Vũ, ngươi ngược lại là biết giấu a. Không phải, là nơi này. Cố Huyền Vũ một bên nói, một bên ở trước mộ phần trên mặt đất xoạt mấy lần. Lộ ra một khối tảng đá lớn. Cố Huyền Vũ thật vất vả đem hắn rời đi. Lộ ra một cái đen như mực động. Trên mặt của hắn, ít nhiều còn mang theo điểm chưa tỉnh hồn bộ dáng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, một lát sau mới quay đầu đối với Tô Cảnh nói, chính là chỗ này, trong này có cái hang động, cái này trong huyệt động mọc ra rất nhiều cây mây, liền cùng sống một dạng, lần trước ta theo Vô Tâm thật vất vả mới thoát ra đến. Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là hướng về bên trong dò xét, đồng thời cũng cảm ứng đến bên trong linh áp, nhưng là không thu hoạch được gì. Tựa hồ, đây chính là một cái bình thường hang động. Ta không có cảm giác đến có cái gì đặc biệt. Tô Cảnh chậm rãi nói ra. Là thật, Ta không lừa ngươi. Cố Huyền Vũ vội vàng nói. Ta biết, ngươi cũng không lá gan này gạt ta. Tô Cảnh Nhàn nhạt cười cười. Theo sát lấy nhún người trực tiếp nhảy vào. Cố Huyền Vũ vội vàng chuẩn bị cùng đi theo. Liền đột nhiên cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Sau một khắc, liền gặp được Tô Cảnh Long bàn tay sáng lên một cái quang cầu. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem Tô Cảnh trong tay cái kia sáng tỏ quả cầu ánh sáng năng lượng. Lại nhìn một chút bản thân ngọn đèn. Cố Huyền Vũ rất thẳng thắn đem ngọn đèn dập tắt. Tô Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua. Cố Huyền Vũ ngượng ngùng cười nói. Có thể bớt thì bớt nha. Tô Cảnh lắc đầu không để ý đến. Một bên chiếu sáng. Một bên quan sát đến chung quanh tình huống. Bên trong sơn động này quanh co khúc khuỷu. Giống như mê cung. Tiến vào địa phương còn tốt. Càng đi vào bên trong. Lại càng có thể trông thấy trên sơn động quấn quanh lấy cây mây. Cố Huyền Vũ thật chặt đi theo Tô Cảnh. Nhìn xem những cây đó dây leo nói. Chính là những đồ chơi này. Trước đó những vật này thật giống như sống lại một dạng. Quấn lấy ta cùng vô tâm giống như muốn đem chúng ta nuốt tựa như. Thật vất vả mới thoát ra đi. Ngươi có thể nhất định phải cẩn thận một chút. Không chừng bọn gia hỏa này liền sống lại. Cố Huyền Vũ nhắc nhở. Một bên cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái đoạn đao giữ tại trên tay. Tô Cảnh tò mò tiến đến cây mây bên cạnh nhìn một chút. Thoạt nhìn cũng chỉ là thực vật một dạng. Không có linh áp, cũng không có cảm giác được mặt khác khí tức không tầm thường. Tô Cảnh đưa tay sờ sờ. Xúc cảm cũng rất bình thường. Đang lúc Tô Cảnh định dùng huyền âm chi khí đến thử một lần thời điểm. Chợt nghe thấy được thanh âm huyên náo. Nghe thấy được sao? Đây là thanh âm gì? Cố Huyền Vũ mãnh liệt lôi kéo Tô Cảnh quần áo. Run giọng mà hỏi. Tô Cảnh không nói chuyện chỉ là cẩn thận nghe cái này. Đồng thời cảm ứng đến linh áp. Một lát sau, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dương lên. Xem ra, chúng ta bị người theo dõi đây. Bị theo dõi? Ai? Trương Hiển Tông? Hoặc có lẽ là Nhạc Khinh La? Tô Cảnh thanh âm vừa dứt. Chỉ nghe thấy cái kia thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Một lần này có thể nghe rất rõ ràng. Đây là người tiếng chạy bộ. Cố Huyền Vũ biến sắc, cháu trai này lúc nào? Không tốt, chúng ta hay là trước đi thôi. Trương Hiển Tông cùng Nhạc Khinh La nếu đã tới, vậy chắc chắn sẽ không ít người. Loại tình huống này, Cố Huyền Vũ cũng không lo được lại đi cầm vàng. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Không đi được, Tô Cảnh lắc đầu, đường bị phong kín. Cái gì? Cố Huyền Vũ kinh hãi, chợt xoay người chạy về. Theo sát đó liền nhìn thấy nhảy xuống địa phương. Phiến đá không biết lúc nào bị một lần nữa phủ lên. Cố Huyền Vũ thử nhiều lần cũng không thể đẩy ra. Sắc mặt đã biến nóng nảy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.